Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, chiến khu thành phố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này Vương Phàm. Vương Hưng, còn khắc chế, là bởi vì là Vương Vũ Yên sinh mạng lệnh bài, không có bể tan tành tan vỡ. Cái này vô hình chung, chứng minh Vương Vũ Yên vẫn là không có xuất hiện uy hiếp tánh mạng. Nhưng không xuất hiện uy hiếp tánh mạng, không có nghĩa là không có. Lại tới Cốt Gia, còn có Mạc Gia tu sĩ, đem bọn họ em gái khống chế được. Cái này cũng là có khả năng rất lớn. Ở trong đại điện, bầu không khí có thể nói tương đối kiềm chế. Chẳng qua là lúc này, trong đại điện, một đạo lưu quang bóng người, lấy nhanh nhất tốc độ tiến vào. Cái này tiến vào chính là một vị huyền tiên, chư vị tiên quân, hộ tống vật liệu linh thuyền, lập tức phải đến. Mở miệng lúc này trong đại điện ba đại gia tộc tiên quân, cũng tỏ ra thật bất ngờ, nhất là dẫn đầu thoát đi trở về 10 vị tiên quân. Hộ tống vật liệu linh thuyền đến, điều này sao có thể? Ở đó cùng dưới tình huống, còn có thể còn sống trở về. Ở sau khi bọn hắn rời đi, cái này thời gian, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vèo, vèo, vèo, Vương Phàm cùng Vương Hưng, thủ làm hắn xông lên, trực tiếp rời đi đại điện. Những thứ khác tiên quân vậy rất nhanh đi theo lên, thuộc về Vương gia linh thuyền. Ở ngắn ngủi này thời gian, đã tiến vào bên này. Hoàng triều thông thiên tạo dựng lên, tạm thời chiến khu bên trong thành, mà Trần gia còn có Giang gia chạy trốn tiên quân. Sau khi đi ra, cũng nhìn thấy linh thuyền. Tại sao có thể như vậy? Chính mắt nơi gặp, trên linh thuyền, từng cái tu sĩ bay khỏi linh thuyền, vẫn là có chút khó mà tin tưởng. Vậy chờ thế cục dưới, làm sao có thể không có tổn thất? Bọn họ thần anh lực tản ra, đã không sai biệt lắm có thể xác nhận tới, chỉ là bị một ít tổn thương thôi. Mà ở trên linh thuyền tu sĩ, giờ phút này cũng đang bàn luận. Cái này đàm luận trong, đàm luận đến nhiều nhất tên chữ, chính là Dịch Tiểu Phi. Cái thằng nhóc đó, Giang Tiêu nghe Dịch Tiểu Phi danh tự này, ở trên linh thuyền, hắn còn cố ý làm nhục qua người này. Người này vốn không có để ý, ở hắn trong mắt, cái này là đang trốn tránh, dẫu sao hắn chính là tiên quân, chính là một cái năm kiếp kim tiên, hoàn toàn liền không đáng để lo. Khi nghe trước càng ngày càng nhiều tu sĩ nói tình huống, Cốt gia cùng Mạc gia người, cuối cùng bị toàn diệt, đều là bị Dịch Tiểu Phi giết chết, một cái năm kiếp kim tiên, thay đổi thế cục. Càng có thể nói là thay đổi càn khôn. Một người nói, Giang Tiêu không tin. Hai người nói Giang Tiêu cũng không tin. Cho dù là 10 người nói, Giang Tiêu như thường không tin. Nhưng hôm nay trên linh thuyền, tất cả tu sĩ đều đây hưng phấn giải thích mình nơi gặp cái gọi là. Hắn Giang Tiêu không tin cũng không được. Ít nhất, tất cả mọi người an toàn đến. Còn chỉ là so bọn họ chậm một bước, đây đã là đặt ở trước mắt sự thật, nhất là Dịch Tiểu Phi. Từ trên linh thuyền hiện thân sau đó, Giang Tiêu cảm giác được một đạo ánh mắt, hướng hắn bên này nhìn sang, hắn đưa mắt nhìn đi. Vậy một đạo ánh mắt, chính là Dịch Tiểu Phi, cái này đưa mắt nhìn dưới, hắn cả người trong nội tâm, nhiều một chút sợ hãi, người này ánh mắt. Cùng hắn ở trên linh thuyền lần đầu tiên chạm mặt lúc này hoàn toàn khác nhau. Chỉ là một cái, Giang Tiêu cũng cảm giác mình không chịu nổi. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi đã cùng Vương Khải, 6 vị vương gia tiên quân, đi trước cách đó không xa thương nghị gác lửng trong. Ở bên này chiến khu thành phố, thoáng một cái chính là 3 thiên thời gian trôi qua, mà Dịch Tiểu Phi muốn suối sinh mạng. Còn có sinh mệnh chi linh sự việc. Vậy rất nói thẳng ra. Ở bên này liên quan tới suối sinh mạng. còn có sinh mệnh chi linh tin tức, đều là dành cho Dịch Tiểu Phi. Nhất tin tức mới, lại tới vương gia bên này, còn dành cho Dịch Tiểu Phi. Một bình suối sinh mạng, đây coi như là đối với Dịch Tiểu Phi lần này xuất thủ cảm ơn. Ở chiến khu thành phố, chỗ ở, một bình suối sinh mạng, Dịch Tiểu Phi toàn bộ cho dư trong thiên táng bảo tháp hỗn nguyên ba thân. Hỗn nguyên ba thân, tại hấp thu suối sinh mạng sau đó, so với trước luyện hóa hấp thu, bổ sung sinh cơ thiên địa linh vật, ở về hiệu quả, quả thật cao hơn lên không thiếu. Cái này thì càng thêm tin chắc, Dịch Tiểu Phi muốn đạt được càng nhiều hơn suối sinh mạng. Còn có sinh mệnh chi linh, hỗn nguyên ba thân khôi phục, vội vàng ở trước mắt, bổn tôn thực lực và phân thân bây giờ. Ở trong cảnh giới, cần phải giữ vững nhất định thăng bằng. Đối với hỗn nguyên ba thân chặt đứt, Dịch Tiểu Phi không biết làm, nhất định phải cùng chung bước vào huyền tiên, cùng chung bước vào tiên quân. Mặc dù đây là một kiện cực kỳ khó khăn sự việc, nhưng Dịch Tiểu Phi cần phải đi cạnh tranh một phen. Mà một bên khác, hoàng triều song cực bên kia chiến khu thành phố, Cốt gia cùng Mạc gia hành động thất bại, đã khiến cho nhất định chấn động. Lần này hành động thất bại, trả giá cao, chân thực quá lớn, nhất là bọn họ còn không cách nào đạt được tin tức xác thực. Trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng hôm nay hoàng triều song cực tướng lãnh, vẫn là hai đại gia tộc tu sĩ, càng nhiều hơn trọng tâm, chính là ở suối sinh mạng. Cùng sinh mệnh chi linh lên, hắn tìm kiếm vẫn không có kết thúc. Một khi ở đó phân ra tới, trong cấm khu xuất hiện nguồn suối, sẽ đưa tới một tràng giết hại. Thoáng một cái 3 năm thời gian trôi qua, ở hoàng triều thông thiên thiết lập chiến khu thành phố trong. Dịch Tiểu Phi từ cấm khu tới, lần này trở về, Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút thu hoạch, ở đó trong cấm khu. Tìm được suối sinh mạng, bất quá cùng hoàng triều song cực tranh đoạt, vậy nguồn suối cuối cùng vẫn bị hủy đi. Lần này thu hoạch suối sinh mạng, có chừng 3 cái hồ lô nhiều, xuất hiện nguồn suối, suối sinh mạng tràn ra nước suối, cũng không nhiều, mình có thể thịnh mãn 3 cái hồ lô, coi là không tệ, mà để cho hỗn nguyên ba thân luyện hóa hấp thu, cũng cần hao phí không ít thời gian. Bất quá 3 người khôi phục mới là để cho Dịch Tiểu Phi nhất an tâm. Hết thảy cũng hướng tốt địa phương phát triển. 3 cái phân thân dung mạo lên, đã từ tuổi xế chiều từng điểm khôi phục được trung niên. Cái này là sinh cơ bổ sung. Nhưng trong cấm khu suối sinh mạng, trừ phi thời gian đầu tiên phát hiện, nếu không cũng sẽ bị cướp đi. Mà suối sinh mạng muốn khôi phục như cũ, phương diện tốc độ có một ít thiếu sót. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cần nhất còn là sinh mệnh chi linh. Bất quá mảnh cấm khu kia, sinh mệnh chi linh đến bây giờ chẳng qua là xuất hiện 3 cái. 3 cái sinh mệnh chi linh, 2 cái bị hoàng triều song cực đạt được, 1 cái bị hoàng triều thông thiên đạt được. Sinh mệnh chi linh tiên vương cường giả cũng không có tỉ trọng coi. Hơn nữa số lượng đạt tới thưa thớt, Dịch Tiểu Phi muốn đạt được, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Trong 3 năm, suối sinh mạng cũng thiếu, huống chi là sinh mệnh chi linh, 1 cái đều không từng xuất hiện qua. Sinh mệnh chi linh xuất hiện, cùng suối sinh mạng vừa có rất lớn bất đồng. Một khi sinh mệnh chi linh xuất hiện, trong cấm khu, sẽ sinh ra nhất định dị tượng. Trở về trong thành chỗ ở, Dịch Tiểu Phi dự định nghỉ dưỡng sức một phen, qua đoạn thời gian lại tiến vào đến cấm khu. Ở trong cấm khu, đối với thần anh lực vận dụng quá mức thường xuyên, tiêu hao cực lớn. Vậy dưới tình huống kim tiên cường giả chỉ có thể ở cấm khu đợi nửa giờ, huyền tiên cường giả 1 tiếng, tiên quân cường giả đợi thời gian là hơn lên không thiếu, giống như là 6 giờ. Nếu là vượt qua nói, sẽ rất cố hết sức.